Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 27, được mai táng chân tướng. Trang sách đây là Victor Hugo năm đó từ tàu điện ngầm bên trong thu hoạch linh cảm. Hắn sử dụng kim đồng hồ nghi thức định vị công năng, khiến cho dàn giáo thượng đánh dấu phao có thể chuẩn xác chỉ hướng bất đồng tầng trệt. Isaac. Đối với trung kỳ kỹ càng giải thích dàn giáo, nguyên lý. Kim đồng hồ nghi thức là hàng linh loại nghi thức một loại. Đại khái cùng loại với thế giới này hàng linh bàn hoặc là bút tiên. Dùng một cái có chứa, có độc, kịch độc đều độc tính biểu thị. Tính ăn mòn biểu thị cùng bạo tạc tính khả năng biểu thị tam hoàn bàn quay. Trực tiếp định vị không biết chuyển hóa thuốc nước đại khái đặc tính. Đây là thuật sư luyện kim trước kia phải nắm giữ nghi thức. Chủ yếu là vì phòng ngừa đem mình giết chết. Tại Victor Hugo lúc trước, tất cả vu sư nhóm vẫn phải là thành thành thật thật đi thang lầu. Mỗi ngày giữa trưa nhà ăn cơm thời điểm, tiểu vu sư nhóm cũng sẽ lách vào thành một đoàn điểm này cùng người phàm cũng không có cái gì bất đồng. Cũng chính là tại dàn giáo phổ cập, vu sư nhóm mới tránh khỏi từ thang lầu thượng té bị thương loại này không thể diện tình huống phát sinh. Tuy ta cũng không biết nó cụ thể phụ trọng là bao nhiêu, nhưng trị số khẳng định rất tốt. Hơn nữa hao tổn có thể hẳn cũng không nhiều lắm. Đối mặt trung kỳ ánh mắt nghi hoặc, Isaac mỉm cười. Bởi vì loại này dàn giáo chủ yếu bị ứng dụng tại xe chở quáng cùng tàu hàng dỡ hàng hàng. Đó là Victor Hugo tiên sinh còn chưa trở thành tháp chi tử thời gian chuyện phát sinh. Nếu như nó không đủ tin cậy, thực dụng cùng giá rẻ. Như vậy những quáng chủ đó thà rằng để cho công nhân tiến hành vận chuyển, cũng sẽ không chuyên môn mua sắm dàn giáo. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Victor Hugo tiên sinh đích thực là một vị thiên tài. Hắn phát minh ra rất nhiều thứ, đều từ rất nhỏ chỗ để cho thời đại này có thể đẩy mạnh. Tên là Victor Hugo học phái tinh tế định vị lên xuống trang bị phát minh là như thế này. Hắn phát minh ra đích danh vi Victor Hugo học phái thuẫn cấu thức đào hầm lò trang bị đặc thù. Trang bị, hiện giờ còn là móc đám người sử dụng tiên tiến nhất trang bị. Xác thực như thế, trung kỳ gật gật đầu. Nghe nói hiện giờ tại Noe Vương quốc trên mặt đất kiến tạo, trên mặt đất đường sắt. Cũng là từ Victor Hugo chủ trì kiến tạo. Bởi vì vô pháp phục chế tàu điện ngầm sử dụng sương mù xám động lực vĩnh hằng xe máy. Hắn thiết kế chọn dùng hơi nước động lực thấp xứng kiểu dáng. Mà gần nhất giáo quốc gia bên kia phát minh ra động cơ đốt trong. Victor Hugo liền rồi hướng bản thiết kế tiến hành một phen cải tạo lấy Salvatore chế tạo tính. Chờ hắc hỏa, vì nguyên liệu. Chọn dùng bên trong đốt động lực xe máy đã tại thí nghiệm giai đoạn. Căn cứ Calferni thuyết pháp, đại khái năm bên trong đều có thể thử thông xe. Đều tới lúc đó. Tàu điện ngầm vận lực căng thẳng vấn đề, liền chân chính có thể đạt được giải quyết xong. Đột nhiên, trung kỳ nghĩ tới cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, đối với bên người tóc trắng mắt màu lục thanh niên mở miệng dò hỏi. Isaac tiên sinh, ngài lúc trước đến trường, cũng có phát minh qua tương tự đồ vật sao? Nghe vậy, Isaac nhị thế biểu tình vi vi cứng một cái chớp mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Victor Hugo tiên sinh cùng ta là bất đồng loại hình nghiên cứu phương hướng tuy hiện giờ đồng dạng. Được xưng là chuyển hóa học phái. Nhưng trong lịch sử chúng ta sở phụ trách phương hướng là bất đồng. Chúng ta Thúy Ngọc Tháp là tri thức thủ hộ giả. Trước kia thuật sư luyện kim bắt nguồn địa bình thường nghiên cứu cũng sẽ càng trọng thị lý luận. Những cái này lý luận, tuyệt đại đa số vu sư cùng nghi thức sư cả đời cũng không cần dùng. Nhưng bọn họ lại là đem cái này học vấn hệ thống hóa căn cơ. Nhưng trạch địa hắc tháp kế thừa chính là Prometheus ý chí. Prometheus là thần bí nữ sĩ đệ tử. Bọn họ cường điệu chính là lợi dụng tri thức sáng tạo ra có chân thực ý nghĩa. Mọi người có thể lập tức cần dùng đến phát minh. Đơn giản mà nói, chính là ngươi cũng không có cái gì rất mạnh thế phát minh a. Trung kỳ nhất thời có chút thất vọng. Nghe được vị này danh xưng cùng nghề nghiệp là Thúy Ngọc sao chép. từng với tư cách là trên đời cuối cùng một vị thuật sư luyện kim cùng trên đời vị thứ nhất truyền hóa vu sư chủ yếu nhất là danh tự còn gọi Isaac, còn là một vị huân tước. Trung Kỳ còn tưởng rằng hắn hẳn phải là Ngưu Tước gia ở cái thế giới này hóa thân, giống như là Michelangelo, hiện giờ đã biến thành trong kính người. Nhưng quả nhiên vẫn còn có chút khác nhau. Chờ một chút, đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì? Ngài vừa mới nói, trạch địa hắc tháp kế thừa Prometheus ý chí. Chẳng lẽ những cái này vu sư tháp, không phải là bị thần bí nữ sĩ mang tới sao? Hắn còn tưởng rằng, tối khai mở thủy thần bí mật nữ sĩ là mở ra 24 tòa vu sư tháp lấy mang lấy hai đội phù du pháo dáng. Dấp, tiến nhập đến Yazalan đại lục thổ dân trong tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm, coi như là, Isaac biểu tình có chút kinh ngạc. Người thế nhưng là lẫm đông đại công tước. Người thân là đại công tước. Cũng chạm đến không đến loại tin tình báo này sao? Bây giờ vu sư nhóm đã không biết vu sư tháp là từ gì mà đến sao? Đại khái là thống nhất chiến tranh về sau di chứng. Trung Kỳ nói khẽ, vu sư nhóm vây quanh vu sư triển khai tháp huyết tinh nội chiến sau khi kết thúc. Rất nhiều học phái liền mất đi truyền thừa. Còn lại người sống sót nhóm cũng đã triệt để nhạt suất người bình thường tầm mắt. Ít nhất tại chúng ta thời đại kia, cái này cũng chưa tính là bí mật. Ai? Isaac nói đến một nửa, còn là cắt đứt lời đầu của mình, có chút u buồn nhẹ giọng thở dài. Bất kể như thế nào, đoạn này lịch sử là không nên nhất bị xóa đi. Hắn mấp máy miệng, từ chỗ nào bắt đầu nói về nha. Tối lúc mới bắt đầu, vu sư tháp cũng không có nhiều như vậy loại phân chia khác. Cũng không phải là dùng cho chèo chống đại kết giới, nó là vũ khí. Cũng là mộ bia, mộ bia. Trung Kỳ truy vấn, là ai mộ bia? Cũng tỉ như nói, trộm hỏa người Prometheus sao? Vậy là tại Prometheus các hạ qua đời về sau. Tại thang máy hướng phía dưới chậm chạp vận chuyển. Thời điểm, Isaac thở nhẹ khẩu khí. Cho Trung Kỳ cứ vậy mà làm một chút cổ áo. Lại lần nữa đứng thẳng thân thể. Hắn đem tay trái của mình sao ở trong túi. Mà buông xuống chư đa bảo thạch, tay phải thì thẳng tắp hướng phía dưới. Vừa bắt đầu vu sư tháp, là lấy 24 chiếc tại thần đại vẫn lạc thần minh thi hài chế thành mộ bia. Đương nhiên, lúc đó bọn họ còn không kêu thần, mà là lĩnh chủ hay là sống chủ. Thần minh đã chết, lại không có buông tha cho thủ hộ thế giới này. Hắn nhóm đem chính mình thi hài giao cho thần bí nữ sĩ, để cho nàng dùng chính mình thi hài chế thành có thể được phàm nhân lợi dụng đạo cụ. Isaac đáp. Thực sự không phải là lấy tháp hình thái vượt qua sống sa mạc. Càng không phải là đơn thuần bảo vật. Mà là 24 tòa mộ bia người cầm được. Có thể đem kinh nghiệm của mình, tri thức cùng yếu tố chi lực lưu lại. Giao cho hắn làm người đến sau kế thừa năng lực. Đây là xưa nhất pháp thuật truyền thừa. Nguyên thủy nhất pháp thuật. Là mất đi chủ động trả lời. Chỉ có thể máy móc đáp lại thần thuật. Hoặc là nói. Này mộ bia bản thân chính là đáp lại thần thuật cơ sở. Người thừa kế nhóm từ bên trong hóa giải xuất rất nhiều có thể được phàm nhân sử dụng năng lực. Đó chính là vừa bắt đầu pháp thuật. Tại chống đỡ đạt nhã sát lan đại lục. Nhờ vào nguyền rủa có thể lực lượng. Tháp mới có thể xây dựng. Chúng sở dĩ hội lấy tháp hình thức mà bị xây dựng. Cũng là bởi vì những cái này tòa tháp căn cơ. Chính là ngày xưa, lĩnh chủ cùng sống chủ. Nguyên nhân chính là tòa tháp là lĩnh chủ, chí cao vô thượng quyền lực biểu tượng. Chúng mới có thể giúp nhau độc lập, cách xa nhau khá xa. Nguyên nhân chính là tòa tháp là sống chủ, đỉnh thiên lập địa biểu tượng. Bọn họ mới có thể lấy tháp hình thức tồn tại. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng thông thiên chi trụ. Isaac thở dài, mà thần minh này một từ. Từ vừa bắt đầu, chính là chúng ta những cái này Yazalan nhân chủng xưng hô. Đó là bởi vì tại thời đại đồ sát, tổ tiên của chúng ta liền xưng hô nguyên thủy nhất siêu phàm giả nhóm vì thần minh. Mà ở càng thêm anh tuấn, cường đại các tinh linh từ phương đông vượt qua sa mạc đánh tới. Lúc trước thần minh liền biến thành ngụy thần. Nhưng những cái này thần minh, thực sự không phải là cao cao tại thượng Huyễn Linh, mà đang là tiền bối của chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ không quên, cũng không nên quên. Chính là vừa bắt đầu đám tiền bối hy sinh, mới có hiện giờ huy hoàng Vu sư văn minh. Isaac nhìn qua có chút thất lạc, nhưng hắn còn là không có nhiều lời cái gì. Bởi vì hắn cũng đã phản ứng lại, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đại khái không phải là thống nhất chiến tranh vấn đề, mà là tại ngũ đại quốc gia phân liệt. Vì lau đi tinh linh đã từng khống chế Yazerland người, chiếu cố Yazerland người lòng tự trọng. Mọi người liền ăn ý không được đề cập pháp thuật từ đâu mà đến chân tướng. Bọn họ chỉ sợ đem pháp thuật xưng là lý tính thơ ca tụng. Đem Vu sư tháp coi là thần bí nữ sĩ gửi tặng. Đem pháp thuật phát minh người này một xưng hô, phóng tới thần bí trên người nữ sĩ, mà sẽ không cường điệu. Đây là tinh linh hiền giả nhóm. Trong sa mạc, từ cổ xưa thần minh thi hài bên trong hóa giải, phân tích ra, yếu hóa chân lý chi lực. Bởi vì nhân loại cũng không phải tinh linh chân chính người thừa kế. Trung quy Vu sư là thế giới thủ hộ giả, mà không phải lịch sử thủ hộ giả. Trung kỳ an ủi, mà thánh chức đám người cũng sẽ không chú ý đã chết chi thần. Vu sư tháp đến nay thôi, cũng ở toàn lực thủ hộ nhân loại, thủ hộ đương kim thế giới. Bất quá, trung kỳ suy tư về Vu sư đám người lựa chọn, không thể nói là không đúng, nhưng là không thể nói là chính xác. Chân tướng không nên được mai táng, nhưng nếu như trực tiếp đương nói ra lời nói thật, chỉ sợ cũng không là biện pháp tốt nhất. Mà thôi, không bằng cầm chuyện này ném cho các người chơi, nhìn xem bọn họ có biện pháp gì. Trung kỳ nghĩ đến, mang theo Isaac hướng Husky bọn họ cái hướng kia đi đến. Vừa mới từ thang máy xuất ra, hắn chợt nghe đến Husky kia cực kỳ công nhận tính sáng ngời mà rõ ràng âm thanh tuyến. Rất tốt a, ha ha ha ha ha, saa, ngươi nói nhỏ chút. Thập tam hương mơ mơ hồ hồ thanh âm cũng cùng nhau vang lên, Trung kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút vi diệu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.